chiều vang tiếng chảy khắp chốn cô liêu. Đây tháp mười mênh mông nơi quanh năm, có những mùa trồng dâu ta ướm tầm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Tháp mười ơi, đây miền Nam say tự do đồng tháp mà nghe có chiều chiều về em bé bé hát về về mà chơi đồng xanh xanh ngát chân trời ai hò hò hò hò ơi quanh năm đồng lúa phi nhiều lúa nhiều nỗi dân nó ấm tàn tình tình tình ta quanh năm cấy cấy cho nhà nhà Việt Nam. Đây tháp mười phương năm tôi thân yêu vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười vui cấy cấy khắp chốn nơi nơi như luyến tình yêu ai lúc xa xôi trong lúa vàng nàng thôn nước tươi cười vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Tháp mười ơi, đây miền Nam xây tự do vui bình an vui bình an. Họ họ ơi ai vô đồng tháp mà nghe chiều chiều về em bé bé hát về về má trời đồng xanh xanh ngã chân trời ơi hò hò hò ơi quanh năm đồng lúa phi nhiều lúa nhiều nuôi dân nó ấm tang tình tình tình tang ai đi xin nhớ xóm làng quanh năm cấy cấy cho nhà nhà Việt Nam. Đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười vui cấy cấy khắp chốn nơi nơi như luyến tình yêu ai lúc xa xôi trong lúa vàng nàng thôn nở tươi cười vui xóm làng họ ơi ta yêu đời. Tháp mười ơi, tháp mười ơi vui xóm làng họ ơi ta yêu đời vui xóm làng họ ơi ta yêu đời.